Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net với em như với Trình Mai Tây. Lục Tử Minh nói, em và cô ta sao giống nhau được đây? Cô ta là gà mái không đẻ được trứng, em là gà mái kêu cục ta cục ta. Anh Lục Tử Minh, nếu đối với Cốc Thư Tuyết em không tốt sẽ bị trời đánh. Cốc Thư Tuyết nhân cơ hội bắt Lục Tử Minh hứa hẹn. Lục Tử Minh, anh phải nhớ rõ lời anh nói đấy, về sau cho dù xảy ra chuyện gì anh đều phải đối tốt với em, không được nói không với em đấy. Lục Tử Minh hiển nhiên không phát hiện được thâm ý trong lời Cốc Thư Tuyết, liên tục gật đầu. Anh thề, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều đối với Cốc Thư Tuyết vô điều kiện, nhất định không được đổi ý. Cốc Thư Tuyết dùng hai tay véo khuôn mặt Lục Tử Minh, đưa miệng hôn lên khuôn mặt bị vặn vẹo của Lục Tử Minh. Em đóng dấu rồi đấy, lời anh nói rồi không được thay đổi đâu. Một người đàn ông gặp phải sự chán nản, ghét bỏ trong hôn nhân, hoặc là hôn nhân quá bình thản, đúng lúc này gặp được bổ nhí. Trải qua một cuộc tình ngoài giá thú, kinh thiên động địa, hắn nghĩ rằng từ giờ về sau hắn rời khỏi được sự chán nản của hôn nhân, mượn người này thoát ra khỏi cục diện bế tắc của hôn nhân. Lục Tử Minh lại khác với những người đàn ông khác. Đối mặt với cha mẹ sốt ruột muốn bế cháu đã lâu, đối diện với người vợ kết tóc xe tơ mạnh mẽ, vốn đã trong ngoài đều khốn đốn, nay gặp được cô tình nhân dịu dàng đáng yêu, ngây thơ như nước, rơi vào tay giặt trong nháy mắt là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bổ nhí lại còn mang bầu đứa con thơ hắn mơ ước đã lâu. Dường như hắn đã tìm thấy đường ra của cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng không biết rằng mình đang lâm vào một cục diện bế tắc hơn nữa. Khoảng cách quá gần, không nhìn rõ được bộ mặt thực sự của người đối diện. Đang ở trong cuộc, không nhìn rõ được hoàn cảnh đầy đủ. Huống chi, con người sẽ suy nghĩ về mặt có lợi cho mình. Lục Tử Minh lúc này, cho dù tất cả mọi người nói Cốc Thư Tuyết không tốt, hắn cũng không cách nào lau sạch đôi mắt, chỉ có thể tùy Cốc Thư Tuyết nắm mũi dẫn đi. Lục Tử Khanh bị tủi thân ở chỗ Cốc Thư Tuyết, lại bị Lục Tử Minh không phân biệt phải trái răn dạy, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vốn tưởng là anh trai thành thật bổn phận của mình, gây ra chuyện hoang đường, làm em gái, mình chỉ có thể lựa chọn phản bội Trình Mai Tây, đứng ở phía Lục Tử Minh. Nhưng bây giờ rơi vào cục diện tình thân bị tổn thương, tình bạn bị nhục nhã, tình yêu bị nguy hiểm. Khi trở lại phòng bệnh, lau xong cho bà Lục, tâm tình của Tử Khanh buồn bực, muốn gọi điện cho Trương Bác Tùng, lại sợ đổi lại chỉ nhận được sự qua quýt của anh ta. Để lòng u buồn mà không có người nói, đành phải nói với bà Lục đang nằm giường bên cạnh. Mẹ này, chúng ta tạo nghiệp gì à? Mai Tây chưa tỉnh lại, mẹ thành thế này nữa. Mẹ nhanh chóng khỏe lên đi. Bây giờ anh con bị tiểu yêu tinh đó mê hoặc, ngay cả lời của con cũng không nghe lọt tai nữa. Lục Tử Khanh nói xong có chút đau lòng. Trước mắt Tùng từ sau khi có tiền ở ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng vì hai đứa con gái đáng yêu, chỉ cần Trương Bắc Tùng không làm ở Mỹ quá đáng, cho dù bao nhiêu tủi thân Lục Tử Khanh lựa chọn chấp nhận, lại không muốn mọi người biết nỗi đau của mình. Chỉ có lúc không có ai, nó mới bùng lên mạnh mẽ, làm lòng đau như cắt. Điện thoại của Lục Tử Khanh vang lên, mở ra là quản lý siêu thị. Là chị Lục đấy à? Chúng tôi đã xem xong toàn bộ camera, tìm ra chân tướng. Bây giờ chị có thể tới phòng bảo vệ của siêu thị chúng tôi không? Vâng, tôi tới ngay đây. Lục Tử Khanh sau khi tắt điện thoại đi sang phòng bệnh số 3. Lục Tử Minh đang massage hai chân cho Cốc Thư Tuyết, thấy Lục Tử Khanh đi vào đành rút tay về. Lục Tử Khanh không nhìn động tác của Lục Tử Minh, chỉ mở miệng báo tình huống. Vừa nãy quản lý siêu thị gọi điện tới, báo là họ xem xong toàn bộ camera, tìm ra chân tướng rồi. Giờ em đi phòng bảo vệ của siêu thị đây, anh chăm mẹ cho tốt nhá. Lục Tử Minh đồng ý. Ừ, em đi đi, anh ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ và Tiểu Tuyết, có tình hình gì gọi điện cho anh. Mẹ bây giờ bất tỉnh nhân sự đấy, anh cứ 20 phút lại đi sang xem mẹ đi, liên tục theo dõi tình hình của mẹ, đừng làm mẹ xảy ra chuyện gì. Lục Tử Minh có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, anh biết mà, em cứ đi đi. Lục Tử Khanh vội vàng đi ra cổng bệnh viện, gọi xe tới siêu thị. Vừa đến cửa phòng an ninh, liền có một nhân viên bảo vệ chào đón. Chị là người nhà bà Tống Xuân Lệ có phải không? Lục Tử Khanh gật đầu, bảo vệ siêu thị đưa Lục Tử Khanh đi vào. Màn hình theo dõi đang dừng ở lúc bà Lục đi vào khu vực đồ ăn tươi sống của siêu thị. Lục thấy Lục Tử Khanh đi vào, quản lý siêu thị đang đợi đón tiếp Lục Tử Khanh. Chị ngồi đi, chúng ta cùng nhau xem qua một lần. Trong video theo dõi, bà Lục tới khu vực đồ tươi sống xong, nhìn quanh tìm cá. Sau khi nhìn thấy biển hiệu thì đi nhanh tới. Nhìn con cá cuối cùng trên giá bị một người phụ nữ cao lớn hơn khoảng 40 tuổi cầm trên tay. Bà Lục dường như nói gì đó với người phụ nữ ấy, người phụ nữ lắc đầu. Bà Lục liền đi tới giành lấy. Người phụ nữ cầm cá quay đầu bước đi. Bà Lục tức quá nhảy dựng lên, nhưng không bắt được người phụ nữ mà tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net